Nhặt được đại thúc, chương 1, góc truyện audio.com. Trên thế giới này, ngoại trừ tiền, cám dỗ, tâm cơ, A-dua nịnh bợ, còn lại cái gì chứ? Nam tử hồn phi phách lạc bước trên đường lớn. Trong lòng, trong đầu, tất cả đều là nghi vấn này. Hắn không hiểu thế giới này. Còn có cái gì là ngay thẳng? Nữ nhân vì tiền, có thể không tiếc hy sinh thân thể tiếp cận hắn. Những người trong hội đồng quản trị vì hoàn thành công việc. Bắt buộc hắn phải tiếp nhận một nữ nhân hắn không hề yêu thương. Mỗi chủ quản các bộ phận, vì quyền thế mà nịnh nọt hắn, tâng bốc hắn, sau ngày phụ thân qua đời. Mẫu thân cũng nhẫn tâm bỏ mặc, hắn đã một mình sống trong cái thế giới đầy rẫy những kẻ xảo trá. Từ nhỏ, hắn đã phải tiếp nhận nền giáo dục tinh anh. Muốn hắn không được tùy ý lộ ra bên ngoài cảm xúc bản thân. Nhưng bọn họ không biết, hắn muốn khóc thì sẽ mặc sức mà khóc, muốn cười thì sẽ bật cười thành tiếng. Hắn không muốn kiềm chế, nền giáo dục tinh anh ấy còn muốn hắn ở trên thương trường học cách khinh mạn người khác. Dùng khí thế vương giả sẵn có của công ty gia đình mà hô phong hoán vũ. Nhưng bọn họ không biết. Hắn chỉ thầm mong ước có được một cuộc sống thanh bạch mà thôi. Tất cả những thứ ấy từ xưa đã khiến cho người ta ao ước được như hắn. Ngưỡng mộ hắn, đem hắn sùng bái như một vị thần, dùng mọi khả năng tiếp cận hắn. Nhưng không có ai hiểu rõ khát vọng từ sâu trong đáy lòng hắn cả. Bọn họ chỉ muốn biến hắn thành cỗ máy kiếm tiền. Mỗi ngày đều thôi miên hắn rằng phải khiến công ty phát dương quang đại. Không ngừng nhấn mạnh đây là thiên hạ do phụ thân hắn vất vả chiếm được. Tuyệt đối không thể mất vào tay hắn, thì thực hắn chính là vẫn luôn hâm mộ những người khác. Hắn chịu đủ rồi, chịu đủ mỗi ngày nhìn thấy bọn người đó, luôn chủ động treo trên môi nụ cười giả dối. Chịu đủ mỗi ngày cướp đoạt sinh mạng kẻ khác, nhẫn tâm thôn tính công ty do người ta một tay vất vả tạo dựng nên. Hắn đã phải chịu đựng mọi thứ quá đủ rồi. Cho nên, lúc này đây hắn không cần để ý cái gì gọi là phát triển công ty nữa. Hắn phải thoát khỏi nơi ngục tù áp bức khiến cho hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng mà rời đi thế giới ấy, hắn mới nhận ra trước mắt là khoảng không mờ mịt. Uy, ngươi muốn chết sao? Một chiếc ô đưa tới. Một cánh tay vươn ra. Vì nam tử mà ngăn cản không ít mưa. Cũng giảm bớt sự rát bút do nước mưa tác sâu vào da thịt. Nam tử mê man nhìn lên, lại bị nước mưa làm cho không cách nào nhìn rõ. Chỉ lờ mờ nhận ra đó là một thiếu niên. Người dầm mưa như vậy sẽ bị ung thư phổi đó. Thiếu niên ngồi xổm xuống. Một gương mặt thanh tú hiện ra như muốn hù dọa nam tử. Nhìn gương mặt trước mắt, trong nội tâm nam tử tràn đầy dấu chấm hỏi. Lạnh quá nên không nói được ư, trong cơn mưa tầm tã. Giọng nói thiếu niên có vẻ thật mờ ảo, nhưng vẫn là truyền vào tai nam tử không sót chữ nào. Nói cái gì, nam tử thật thà hỏi. Hắn nên nói cái gì đây? Vừa mở miệng, chỉ thấy vẻ mặt thiếu niên đầy ngạc nhiên. Hóa ra ngươi không phải kẻ câm điếc. Thiếu niên khoa trương kêu to lên, sau đó mới kề sát vào mặt hắn một chút. Ngươi trông rất tuấn tú a, không có chút nào là đang làm bộ khen ngợi. Lời nói của thiếu niên khiến cho nam tử đột nhiên bật cười thành tiếng. Cười gì hả, lời ta nói hình như không có chỗ nào mắc cười hết. Bộ dáng thiếu niên cứ như người bị bệnh thần kinh, không có chút nào tâm cơ, không có chút nào che giấu, không có chút nào làm ra vẻ, không có chút nào mục đích. Hết thảy sự đơn thuần của thiếu niên đã hoàn toàn chiếm được hảo cảm của nam tử. Ta cũng không biết, nam tử lắc đầu, thành thật trả lời, nhìn thiếu niên, không hiểu vì sao hắn muốn mỉm cười. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, đúng là quái nhân mà. Lần này, đổi thành thiếu niên vừa cười vừa mắng. Thiếu niên khi cười rộ lên rất đáng yêu, gương mặt ửng hồng kèm theo hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Ngũ quan thanh tú, khi cau mày, từng sợi tóc đen nhánh sẽ rủ xuống hai bên, khả ái vô cùng, cứ như thế, trong một khoảnh khắc, nam tử đã nghĩ đến thiên sứ. Khi thiếu niên đứng lên theo hắn, hắn lúc này mới phát hiện ra rằng thân người cả hai cách nhau khá nhiều. Đầu của thiếu niên chỉ đến bờ vai hắn mà thôi, Nam tử xoay người, giống như muốn bỏ đi. Thiếu niên vội vã đuổi theo. Uy, ngươi đi đâu? Nam tử cúi đầu nhìn thiếu niên. Ta cũng không biết, dù sao trừ cái ngục tù kia, những nơi khác đối với hắn mà nói đều tốt hơn nhiều. Gì chứ? Sau vài giây suy nghĩ, thiếu niên kịp thời lấy lại tinh thần, nhưng nam tử chẳng biết từ khi nào đã rời khỏi cái ô của y. Thiếu niên lại mau chóng rượt theo. Ngươi lạnh còng thế này rồi còn muốn đi đâu? Thiếu niên nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, ta cũng không biết, rủ mắt xuống, nam tử tịch mịch co rụt cổ lại, liên tục trà sát hai cánh tay lạnh như băng. Từ góc độ của thiếu niên, có thể nhìn rõ ánh mắt của hắn như là đang hồi tưởng lại một sự tình gì đó quá mức chịu đựng. Uy, đại thúc, nếu như ngươi không biết, vậy đến nhà ta đi. Thiếu niên đưa cho nam tử một sự lựa chọn mà y tự tin rằng rất tốt. Sau đó, không đợi nam tử mở miệng, y liền chủ động nắm lấy bàn tay nam tử, chạy về phía trước. Nhà trọ của thiếu niên rất nhỏ, bất quá trong mắt nam tử, nó lại rất ấm áp. Vừa vào nhà, hắn liền bị thiếu niên nửa đẩy nửa kéo vào phòng tắm. Rồi lại bị thiếu niên đầy bá đạo ra lệnh phải tắm rửa. Cuối cùng, thiếu niên còn đưa cho hắn áo choàng tắm. Ta tên Thần Hy, còn ngươi? Thần Hy cười, ôm lấy thân thể nam tử vừa tắm rửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng lại lấy tay sờ lên mái tóc ướt sũng của hắn. Ta không biết, nam tử quay đầu đi. Hiển nhiên là đang tận lực né tránh câu hỏi của Thần Hy. Né tránh nếu phải nói là né tránh, chi bằng nói rằng hắn đang trốn tránh, hoặc là, còn trộn lẫn cảm giác chán ghét. Hắn chán ghét tên gọi của chính mình, từ ánh mắt của hắn, Thần Hy có thể nhận ra điều đó dễ dàng. Ta xin ngươi đó, đại thúc, ngươi không nói tên của mình ra, vậy sau này ta làm sao xưng hô với ngươi? Nam tử có chút trầm tư. Câu hỏi của thiếu niên rất đúng. Một lúc sau, hắn mới dùng giọng điệu nghiêm túc đề nghị. Ngươi cứ gọi ta là đại thúc thì được rồi. Đại thúc ngươi kiên quyết như thế thật à? Nói tên ra một chút thì có chết ai đâu. Tuy ngoài miệng phàn nàn bất mãn nhưng Thần Hy càng thêm thân thiết mà ôm chặt nam tử. Thậm chí y còn vùi mặt mình vào gờ ngực ấm áp của hắn. Đúng rồi, đại thúc, ta cứ một mực gọi ngươi là đại thúc. Nhưng ta còn chưa biết ngươi bao nhiêu tuổi. 28, ta vừa tròn 20. Đại thúc 28 a, quả nhiên là phù hợp với tuổi của đại thúc. Thần Hy chuyển sang đùa nghịch với phần dưới cổ của nam tử. Vừa nghịch vừa hỏi, đại thúc, vậy ngươi ở đâu? Không biết, lần này, nam tử cúi đầu xuống thật thấp. Trong giọng nói lộ ra rõ ràng hắn đang bài xích bối cảnh của chính mình. Phi thường bài xích. Đại thúc, ngươi thật là cái gì cũng không nói. Ta đây không thể đưa ngươi về được đâu. Thiếu niên ngoài miệng phàn nàn nhưng khuôn mặt càng thêm vùi sâu vào gờ ngực ôn hòa của nam tử. Đại thúc, ngươi không bị ết chứ? Không có, nam tử thành thật trả lời. Trên mặt hiện rõ rất nhiều dấu chấm hỏi. Sao lại hỏi như thế? À không, chẳng qua nếu đại thúc ở lại nhà trọ của ta thì ta ít nhất cũng phải xác định xem ngươi có mắc bệnh nan y hay không. Tại sao muốn ta ở lại nhà trọ của ngươi? Nam tử vừa dứt câu hỏi, lập tức đổi lấy ánh mắt khinh thường của thiếu niên. Đại thúc, câu hỏi của ngươi rất ngu à, ta hỏi ngươi. Ngươi bộ dáng nghèo nàn cổ hủ như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đâu? Nam tử nghiêng đầu suy nghĩ. Phát giác thiếu niên nói rất đúng. Ngoài trừ ngục tù kia, hắn hình như không hề mua cho bản thân mình một nơi ở nào khác. Được rồi, đại thúc, đừng hỏi mấy chuyện này nữa. Ta muốn ngủ, thiếu niên ôm sát lấy nam tử, giống như đang ôm một con gấu bông. Vài giây sau, tiếng hít thở vững vàng của Thần Hy từ trước ngực nam tử không nặng không nhẹ mà truyền đến. Nam tử vốn không định đi ngủ, nhưng bên tai nghe được tiếng hít thở của Thần Hy, mí mắt không khỏi dần dần cảm thấy nặng nề. Lần đầu tiên, hắn không cần dùng thuốc ngủ đã có thể tự nhiên chìm vào trong mộng. Cách chương.